Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngu này lại không nghĩ đến chuyện G, I, E, C người cướp của sao. Hắn không biết trước khi ra tay phải báo danh. Luật ngầm là cho phép cướp ngọc giản của nhau. Chỉ cần G, I, E, C được người thì ngọc giản sẽ thuộc về hắn chắc. Kính tiên tri sững sờ. Không thể tin nổi, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi chắc à, đây là nam chính đấy. Dù đã tu ma vẫn còn giữ chút thiện niệm trong lòng đó. Nhạc Quy làm lơ kính tiên tri, rồi quay sang Lý Hành Kiều hỏi với chút tò mò. Ngươi định đưa ta đi kiểu gì? 15 phút sau, Nhạc Quy nhìn Lý Hành Kiều đang kéo dây thừng chạy hộc tốc ở phía trước. Lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi thân phận. Nam chính của hắn, không phải chứ, từ đi bộ biến thành chạy bộ. Đây là cách hắn nghĩ ra sao? Đúng là ngu quá đi mất. Kính tiên tri thấy cuộc đời u ám. Nhạc Quy cũng sững người. May mà sự kinh ngạc của nàng không kéo dài quá lâu. Bởi vì hào quang nam chính đột ngột xuất hiện, ở nơi rừng núi hoang vu thế này. Vậy mà hắn lại gặp được mấy sư huynh đồng môn cũng đang chạy tới xem náo nhiệt. Ánh mắt Lý Hành Kiều sáng rực, vội vàng chạy tới hành lễ. Các sư huynh liếc nhau một cái, nhìn hắn với ánh mắt có phần nghiêm khắc. Mọi chuyện làm xong hết rồi sao? Sao lại tự tiện chạy ra đây? Đều làm xong rồi, Lý Hành Kiều ôn hòa giải thích. Ta tranh thủ lúc rảnh mới đến, không dám bỏ bê nhiệm vụ. Làm xong rồi là có thể chạy ra ngoài hà. Một sư huynh vẫn tỏ vẻ không vui. Ngươi không thể tự mình tìm thêm việc gì làm sao? Nếu ai cũng chỉ hoàn thành phần việc của mình rồi phủi tay, thì tông môn này còn phát triển thế nào được? Đây là cái kiểu nói chuyện của công chức hà. Tuy nguyên tác không miêu tả quá nhiều về giai đoạn đầu của nam chính, nhưng chỉ từ vài nét bút ít ỏi cũng có thể thấy cuộc sống của hắn ở Kính Nguyệt Tông không hề dễ chịu. Không chỉ ngày ngày phải lao động nặng nhọc, mà còn không có ai dạy hắn tu luyện, lại bị chèn ép khắp nơi. Đến cả phi hành pháp khí cũng chỉ được dùng đồ người khác chọn dư lại. Từ lúc bước vào luyện khí, suốt hơn 10 năm hắn không thể trúc cơ. Nếu không phải năm 27 tuổi may mắn nuốt được một viên chú nhan đan, khiến dung nhan và tuổi tác tạm thời ngừng già đi, thì e là đến lúc cốt truyện bắt đầu cả trăm năm sau, hắn đã thành một ông lão khô quắt từ đời nào rồi. Mấy người bên kia vẫn đang răn dạy Lý Hành Kiều, còn hắn thì cúi đầu im lặng để mặc bọn họ mắng. Thỉnh thoảng mới lén liếc Nhạc Quy, ra hiệu bằng ánh mắt sắp đi được rồi. Nhạc Quy đứng nhìn, thầm nghĩ, đúng là tiểu thái dương, đến lúc này mà còn lo cho nàng được cơ đấy. Mấy người trách mắng nửa ngày, cuối cùng mới nhìn thấy Nhạc Quy đang đứng trên pháp khí phi hành rách nát. Hoặc nói đúng hơn là giờ mới tỏ vẻ nhìn thấy, chứ lúc trước rõ ràng cố tình làm ngơ. Vị này là ai vậy? Dù không cảm nhận được chút linh lực nào trên người Nhạc Quy, nhưng nhìn nàng mặc pháp y thượng phẩm, bọn họ vẫn dè chừng đôi chút, giọng điệu cũng kính cẩn hơn hẳn. Nhạc Quy biết nhiều lời dễ sai, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với họ một cái. Nụ cười ấy khiến nàng càng trở nên thâm sâu khó đoán. Mấy người nhìn nhau, nhất thời không ai dám chắc thân phận nàng ra sao. Trong lúc còn đang giằng co, Lý Hành Kiều đứng ra nói, đây là đạo hữu ta mới kết giao, hiện đang gặp chút vấn đề, tạm thời không thể vận dụng linh lực, không biết các vị sư huynh có thể giúp đưa chúng ta một đoạn đường không? Nam chính thời kỳ này tuy dễ tin người, nhưng vẫn có đầu óc. Hắn không nói thẳng thân phận phàm nhân của Nhạc Quy, thậm chí không nhắc đến chuyện ngọc giản. Dù sao cũng là đệ tử tiên môn, chịu ảnh hưởng từ chính đạo, chỉ cần không liên quan đến lợi ích lớn thì giúp đỡ một chút cũng không sao. Mấy người lại thuận miệng mắng Lý Hành Kiều vài câu, rồi cột tấm ván lướt sóng vào phía sau pháp khí phi hành. Vèo một cái bay thẳng lên trời, Nhạc Quy không ngờ bọn họ nói đi là đi thật, suýt chút nữa bị hất văng khỏi ván lướt sóng. May mà Lý Hành Kiều kịp thời đỡ lấy nàng, chờ khi phi hành ổn định, hai người mới yên tâm ngồi xuống. Theo tốc độ hiện tại, chỉ nửa canh giờ nữa là đến Miểu Mang Sơn. Lý Hành Kiều cuối cùng cũng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Đạo hữu, mọi chuyện đều kịp rồi. Nhạc Quy nhìn nụ cười của hắn, cũng không nhịn được mà cười theo. Hiện tại Nam Chính mới 16 tuổi, còn nhỏ hơn nàng vài tuổi. Nếu đổi ra thế giới hiện thực, cũng chỉ là học sinh cấp 3. Tuy mặc vải thô, tóc tai cột bừa, nhưng nét mặt non trẻ tràn đầy sức sống. Nhìn như cậu em trai nhà bên đẹp trai lại hoạt bát. Khác hẳn cái tên cầu nam nhân đế giang kia một trời một vực. Muốn đổi thay lòng đổi dạ rồi hả? Kính Tiên Tri bất chợt lên tiếng. Di tình cái đầu ngươi. Biệt luyến cái đầu ngươi luôn. Đang đối mặt với Lý Hành Kiều, Nhạc Quy không tiện mở miệng đáp lại, chỉ có thể mắng thầm trong lòng một câu. Kính Tiên Tri mẫn cảm đáp. Ngươi có phải đang mắng ta không? Nhạc Quy làm mặt vô tội. Pháp khí phi hành của đám đệ tử ngoại môn Kính Nguyệt Tông tuy cũng chẳng ra gì, nhưng so với cái phá bản của Lý Hành Kiều thì vẫn là hàng trên trời. Chưa đầy nửa canh giờ đã vượt qua quãng đường còn lại, hạ thẳng xuống chân núi Miểu Mang Sơn. P.S. Lâu rồi không edit nên có một số cách xưng hô bị thay đổi. Có gì mọi người vào CMT nhắc mình để mình sửa lại cho khớp nha. Với cả Kính Tiên Tri trò chuyện với Nhạc Quy chỉ mình Nhạc Quy nghe thấy thôi á. Cách chương.